Phần 6. Giữa xã hội. Tất Đạt tìm đến Dạng Mỹ, người thương gia, và được chỉ vào một biệt thự giàu có. Gia nhân đưa chàng qua những tấm thảm rộng và một phòng, ở đấy chàng ngồi đợi người chủ nhà. Dạng Mỹ đi vào, ông ta người hoạt bát, dẻo dai, tóc hoa râm, đôi mắt thông minh khôn khéo và cái miệng đầy nhục cảm. Chủ khách thân mật chào nhau, người thương gia bắt đầu. Tôi được nghe nói ngài là một người Bà La Môn học thức, và muốn đi tìm việc với một thương gia. Vậy thì ngài túng thiếu lắm sao, nên phải đi kiếm việc làm. Tất Đạt trả lời: À không, tôi không thiếu, và chẳng bao giờ thiếu gì. Tôi đến từ những vị sa môn mà tôi đã chung sống từ lâu. Nếu ngài ở trong đoàn sa môn, làm sao ngài lại không thiếu thốn? Các vị sa môn há không hoàn toàn vô sản à? Tôi không có gì cả, Tất Đạt nói. Để hiểu theo ý ông, dĩ nhiên là tôi vô sản, nhưng do tôi tự nguyện, vì vậy tôi không thiếu thốn. Nhưng làm sao ngài sống nếu không có tài sản? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Thưa ông, tôi không có gì cả đã gần 3 năm nay, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về việc phải sống bằng cách nào. Nghĩa là ngài sống trên tài sản của kẻ khác. Bề ngoài thì như vậy, người thương gia cũng sống trên tư hữu của kẻ khác vậy. Cũng đúng, nhưng người thương gia không lấy không, họ cho lại hàng hóa của họ để trao đổi. Điều đó thành như luật định, mọi người đều có cho, có nhận. Cuộc đời là vậy mà. Ồ, nhưng nếu ngài không có gì thì làm sao mà cho? Mỗi người cho cái mà mình có. Người lính cho sức mạnh, người thương gia cho hàng hóa, người thầy cho kiến thức, người làm ruộng cho lúa, còn người chài thì cho cá. Phải lắm, nhưng ngài có thể cho gì? Ngài đã học được gì để cho? Tôi à? Tôi có thể suy tư, chờ đợi và nhịn đói. Chỉ có vậy thôi sao? Tôi nghĩ chỉ có vậy. Nhưng những thứ ấy dùng để làm gì? Ví dụ như nhịn ăn để làm gì? Nó có giá trị lớn lắm thưa ông. Khi một người không có gì để ăn, nhịn đói là điều khôn ngoan nhất. Chẳng hạn nếu tôi không học cách nhịn, thì tôi phải tìm việc làm hôm nay, hoặc với ông, hoặc nơi nào khác, vì cơn đói hướng dẫn tôi. Nhưng bây giờ tôi có thể chờ đợi một cách bình thản. Tôi không vội vàng, không thiếu thốn. Tôi có thể nhịn rất lâu và xem thường sự đói. Vì vậy mà nhịn đói là hữu ích đó thưa ông. Thưa Sa Môn, ngài dạy rất phải, xin ngài chờ cho một lát. Dạng Mỹ đi ra và trở vào với một cuộn giấy trao cho khách, đoạn hỏi: Ngài có thể đọc cái này không? Tất Đạt nhìn vào cuộn giấy và bắt đầu đọc bản giao kèo về thương mại. Dạng Mỹ bảo: Tốt lắm, bây giờ xin ngài viết cho tôi một câu gì trên tờ giấy này. Ông ta giao cho chàng giấy bút. Tất Đạt viết rồi giao trả tờ giấy. Dạng Mỹ đọc: Viết lách rất tốt, nhưng mà suy nghĩ còn tốt hơn. Sự khôn khéo rất hay, nhưng kiên tâm còn hay hơn. Người thương gia ngợi khen: Ngài viết hay lắm, chúng ta sẽ còn bàn luận nhiều. Nhưng hôm nay tôi mời ngài làm vị khách và ở trong nhà của tôi. Tất Đạt cảm ơn ông ta và nhận lời. Người ta đem đến cho chàng áo quần, giày, dép và một gia nhân sửa soạn đồ tắm cho chàng mỗi ngày. Họ dọn cho chàng những mâm cơm ngon lành, mỗi ngày 2 dạo, nhưng chàng chỉ ăn có 1 buổi và không dùng rượu thịt. Dạng Mỹ nói cho chàng nghe về việc mua bán và chỉ chàng xem điều mới lạ, nghe nhiều và ít nói. Và nhớ đến lời Kiều Lan dặn, chàng không bao giờ hạ mình trước người thương gia mà buộc ông ta đối với chàng như một người ngang hàng hoặc cao hơn. Dạng Mỹ điều khiển công việc cẩn thận và say mê, nhưng Tất Đạt xem chúng như một trò chơi, mà luật lệ thì chàng học thuộc lòng, không làm chàng bận tâm. Ở nhà Dạng Mỹ chưa được bao lâu, chàng đã dự phần trong công việc kinh doanh của ông ta. Tuy thế, hằng ngày chàng vẫn đến thăm Kiều Lan vào giờ nàng mời, ăn giận tề chỉnh, đi giày bóng và mang quà đến tặng nàng. Chàng học hỏi được nhiều nơi đôi môi đỏ khôn khéo của nàng, bàn tay mềm dịu của nàng dạy chàng rất nhiều. Vốn còn là một đứa con trai khờ dại trong tình yêu, chàng thường đắm mình trong ái ân một cách mù quáng, không biết chán chê, không bao giờ thỏa mãn. Nhưng nàng dạy cho chàng rằng không ai có thể hưởng thụ khoái lạc mà không đồng thời ban bố nó, và mỗi cử chỉ, mỗi sự mơn trớn, mỗi cái nhìn, mỗi phần trong cơ thể đều có bí quyết riêng của nó để đem lại khoái cảm cho người biết thưởng thức. Nàng dạy cho chàng rằng những người yêu đương không nên rời nhau sau khi âu yếm mà không cảm phục nhau, không chinh phục người yêu và bị chinh phục, để cho không có cảm giác ngấy chán hay cô đơn nào phát sinh, và nhất là không có cái cảm giác khủng khiếp là mình đã lạm dụng hay bị lạm dụng. Chàng trải qua những giờ thần diệu bên người kỹ nữ khôn khéo và xinh đẹp, và trở thành học trò của nàng, người yêu của nàng, bạn quý của nàng. Giá trị và ý nghĩa của đời chàng hiện tại ngưng động nơi cuộc gần gũi Kiều Lan, chứ không phải trong việc kinh doanh với Dạng Mỹ. Người thương gia giao cho chàng viết những bức thư và ngân phiếu quan trọng, và dần dần có lệ hỏi ý chàng về những việc hệ trọng. Chẳng bao lâu, ông ta đã nhận thấy rằng Tất Đạt ít hiểu biết về lúa gạo, len, về việc chuyên chở hàng hóa và mậu dịch, nhưng chàng lại có một năng khiếu tự nhiên và vượt hẳn ông ta về sự trầm tĩnh và thản nhiên trong nghệ thuật nghe và làm cho người lạ có cảm tưởng tốt về chàng. Ông ta nói với một người bạn: người Bà La Môn này không phải là một thương gia thực thụ và sẽ không bao giờ thành một thương gia cả. Hắn không bao giờ say sưa với công việc đó, nhưng mà hắn có cái bí quyết của những người mà sự thành công tự đến với họ một cách dễ dàng. Không biết vì hắn ra đời với một ngôi sao tốt, hay vì phép lạ, hay vì hắn đã học điều ấy nơi các sa môn. Hắn luôn luôn có vẻ thư thái trong công ăn việc làm. Công việc chẳng bao giờ làm hắn bận tâm nhiều hay chi phối hắn. Hắn chẳng bao giờ thất bại và chẳng bao giờ lo mất mát. Người bạn khuyên thương gia: hãy chia cho hắn 1/3 lợi tức của công việc hắn điều khiển, nhưng bắt hắn chịu cùng 1 tỷ lệ nếu thua lỗ. Như vậy hắn sẽ hăng hái hơn. Người thương gia theo lời khuyên ấy, nhưng Tất Đạt không mấy lưu tâm. Nếu làm có lời, chàng nhận nó một cách bình tĩnh. Nếu lỗ, chàng cười lớn và nói: ồ, thì ra chuyến buôn này tệ thật. Quả thế, chàng hầu như thờ ơ với việc thương mại. Một hôm chàng đi đến một làng nọ để mua một mùa lúa lớn. Khi chàng đến đấy, lúa đã bán cho một thương gia khác. Tuy vậy, chàng vẫn ở lại trong làng rất lâu, giao du với những người chủ trại, cho trẻ con tiền bạc, dự một đám cưới và trở về một cách thỏa mãn. Dạng Mỹ trách chàng đã không về ngay để phí thì giờ và tiền bạc. Tất Đạt trả lời: ông bạn ơi, ông đừng có trách móc. Không có việc gì thành tựu bằng lời khiển trách cả. Nếu có sự tổn thất nào, tôi sẽ chịu cho. Tôi rất bằng lòng chuyến du lịch này. Tôi đã quen được rất nhiều người, thân với một người Bà La Môn. Trẻ con đã ngồi trên gối tôi. Những người chủ trại đã chỉ cho tôi xem những cánh đồng của họ. Không ai xem tôi là một thương gia cả. Tất cả điều đó rất hay. Dạng Mỹ chấp nhận một cách miễn cưỡng. Nhưng trên thực tế ngài là một thương gia, hay là ngài chỉ đi vì sự ham vui của ngài thôi? Tất Đạt cười. Dĩ nhiên là tôi đi vì ham vui. Sao lại không chứ? Tôi đã quen với nhiều người và nhiều vùng mới. Tôi đã được tình bạn và lòng tin cậy. Nếu tôi là dạng Mỹ, tôi đã bực bội bỏ ra về ngay khi thấy mình không mua chát được mà lại tốn thì giờ tiền bạc. Đằng này tôi đã trải qua những giờ tươi đẹp, học thêm nhiều điều, hưởng nhiều thú vui và không làm hại chính tôi cũng như kẻ khác về sự bực dọc hay dỗi dàng. Nếu như có dịp trở lại chỗ đó, những người thân sẽ đón tiếp tôi và tôi sẽ sung sướng vì lần trước tôi không tỏ ra vội vã và bất bình. Dù sao đi nữa, hãy gác câu chuyện ấy lại ông bạn à, và đừng tự giày vò mình với những lời trách móc. Nếu có ngày ông nghĩ rằng Tất Đạt này làm hại ông, hãy chỉ nói một lời và Tất Đạt sẽ đi khỏi nơi đây. Cho đến ngày đó, chúng ta hãy là những người bạn tốt của nhau. Người thương gia cố làm cho chàng nhận chân được rằng chàng đang ăn cơm của ông ta, nhưng vô hiệu. Tất Đạt ăn cơm của riêng chàng, hơn nữa họ đều ăn cơm của người khác. Tất Đạt không bao giờ bận tâm về những lo lắng của dạng Mỹ, và dạng Mỹ thì có rất nhiều lo lắng. Khi một công việc có vẻ sắp thất bại, khi một chuyến hàng bị mất, khi một con nợ không chịu trả, dạng Mỹ không bao giờ có thể làm cho người đồng nghiệp của mình tin rằng điều đó có thể làm điên tiết lên, làm cho trán nhăn lại và giấc ngủ trằn trọc. Một hôm khi dạng Mỹ nhắc rằng chàng đã học được mọi sự từ nơi ông ta, Tất Đạt trả lời: Đừng nói đùa chứ, tôi đã học được của ông giá tiền rổ cá bao nhiêu và cho vay tiền có lời bao nhiêu. Đó là kiến thức của ông, nhưng tôi không học của ông cách suy tư. Ông bạn à, ông nên học của tôi điều đó. Quả thế, tâm hồn chàng không ở trong công việc thương mại. Nó hữu ích cho chàng vì nó đem lại tiền để chàng biếu Kiều Lan, và chàng được tiền nhiều hơn là chàng cần. Hơn nữa, cảm tình và trí tò mò của chàng chỉ hướng về những con người mà những công việc, lo âu, lạc thú và sự điên rồ của họ thật xa vời và lạ lùng đối với chàng hơn cả mặt trăng. Mặc dù chàng cảm thấy rất dễ dàng nói chuyện với mọi người, sống với mọi người, học hỏi mọi người, chàng ý thức sâu xa một điều rằng có một cái gì đó ngăn cách chàng với họ, và điều này do ở thực trạng chàng đã là một sa môn. Chàng thấy mọi người sống một cách trẻ con và như thú vật. Điều làm cho chàng vừa cảm thương vừa khinh bỉ. Chàng thấy họ lao nhọc đau khổ và bạc đầu vì những chuyện mà đối với chàng thật không đáng một đồng xu tiền bạc. Lạc thú nhỏ nhoi và danh vọng hão huyền. Chàng thấy họ đánh mắng, chửi nhau, than vãn về những nỗi khổ cực mà sẽ làm cho một vị sa môn cười. Và họ khổ đau vì những thiếu thốn mà một vị sa môn không cảm thấy. Chàng nhận lấy tất cả những gì người ta mang lại cho chàng. Người thương gia đem đến hàng vải để bán cũng được đón tiếp. Con nợ đến vay cũng được đón tiếp y hệt. Kẻ ăn xin cũng được tiếp đón. Có khi ở lại hàng giờ để kể lể nỗi nghèo nàn với chàng, mặc dù hắn ta không nghèo khó bằng bất cứ một sa môn nào. chàng tiếp đãi không chút phân biệt, từ người thương gia giàu xa lạ đến người tôi tớ cạo râu cho chàng và những anh hàng rong mà chàng mua chuối và đã đánh cắp những đồng xu lẻ của chàng. Khi Dạng Mỹ đến kể cho chàng nghe những nỗi lo lắng và trách cứ chàng về một vụ thua lỗ, chàng lắng nghe một cách tò mò chăm chú và há hốc mồm, cố gắng để hiểu ông ta, nhượng bộ ông ta một ít khi cần và tản lờ ông ta để đến với người cần đến chàng hơn. Và rất nhiều người đến với chàng, người thì đến vì công việc mua bán, người thì đến để lừa gạt chàng, người đến để nghe chàng nói, người đến để nghe chàng cảm thông, người đến để nghe chàng chỉ bảo. Chàng giúp họ ý kiến, cảm thông với họ, cho chát họ, để cho họ lường gạt chàng một ít, và để tư tưởng chàng bận rộn vì trò chơi này cũng như trước đấy chàng đã bận rộn vì thần linh và đại ngã. Thỉnh thoảng chàng nghe trong tâm tư một tiếng nói yếu ớt, nhẹ nhàng, nhắc nhở chàng một cách âm thầm, phàn nàn một cách lặng lẽ, đến nỗi chàng khó có thể nghe thấy. Rồi đột nhiên chàng thấy rõ rằng chàng đang sống một nếp sống quái gở, rằng chàng đang làm một việc chỉ đáng giá như một cuộc bài, rằng chàng cũng vui vẻ đó và đôi khi hưởng khoái lạc nữa, nhưng sự sống chân thật đang trôi qua mà không động chạm đến chàng. Như một cầu thủ chơi với quả cầu, chàng chơi với công việc kinh doanh, với những người chung quanh chàng, ngắm nhìn họ, thích thú vì họ, nhưng tâm hồn chàng, bản tính chân thật của chàng thì không có ở đó. Bản ngã thực của chàng đang đi phiêu lưu một nơi nào khác rất xa, âm thầm đi qua và không dính líu gì đến sự sống hiện tại của chàng. Đôi khi chàng sợ hãi những ý nghĩ ấy và ước ao được chia sẻ công việc hằng ngày trẻ con của họ một cách hăng hái, tham dự vào đời sống thực sự, thụ hưởng và sống đời sống của họ thực sự thay vì chỉ ở đấy như một khách bàng quan. Chàng đến thăm Kiều Lan thường xuyên, học nghệ thuật yêu đương, trong đó cho và nhận trở thành một. Chàng nói chuyện với nàng, học ở nàng, chỉ bảo nàng và nhận những lời chỉ bảo. Nàng hiểu chàng hơn thiện hữu ngày xưa hiểu chàng, nàng giống chàng hơn là thiện hữu đã giống. Một hôm chàng bảo nàng: "Em thật giống tôi, em khác hẳn mọi người. Em là Kiều Lan và không là ai khác. Và ở trong em có sự bình lặng, một nơi thiêng liêng mà ở đó em cũng như tôi, có thể lui về bất cứ lúc nào và trở thành chính em. Ít người có khả năng đó, trong khi mọi người đều có thể có." "Không phải mọi người đều khôn ngoan cả." "Điều ấy không can hệ gì. Dạng Mỹ cũng khôn như tôi, nhưng ông ta không có nơi thiêng liêng đó. Nhiều người khác có, nhưng lại chỉ là những trẻ con về kiến thức. Hầu hết đều giống như những chiếc lá rơi phiêu bạt, quay cuồng trong không rồi lại rơi xuống đất. Nhưng một số ít người khác thì giống như những vì sao đi một con đường đã định. Không một cơn gió nào có thể chi phối họ. Họ có sẵn trong mình kim chỉ nam và lối đi. Trong tất cả những người khôn ngoan, tôi biết rất nhiều người. Có một người hoàn toàn về phương diện này, tôi không bao giờ quên được người ấy. Ngài là Cồ Đàm, là đấng giác ngộ. Mỗi ngày có hàng ngàn thanh niên nghe theo giáo lý của Ngài và theo lời Ngài mỗi giờ mỗi phút. Nhưng họ đều là những chiếc lá rơi, họ không có trong họ sự khôn ngoan và hướng đạo." Kiều Lan mỉm cười nhìn chàng. "Anh lại nói về ông ấy rồi, anh lại có những tư tưởng sa môn." Tất Đạt im lặng, và họ chơi trò yêu đương. Thân nàng mềm mại như chiếc cung của một nhà thiện xạ. Kẻ nào học tình yêu nơi nàng sẽ học được nhiều lạc thú, nhiều bí quyết. Nàng đùa giỡn với Tất Đạt một lúc, xua đuổi chàng, làm chàng đê mê, chiếm đoạt chàng và thích thú vì sự chế ngự của mình cho đến khi chàng chịu thua, kiệt sức nằm bên cạnh nàng. Người kỹ nữ cúi xuống nhìn rất lâu vào mặt chàng, vào đôi mắt chàng đã mệt mỏi. "Anh là người tình tài giỏi nhất mà em gặp." Nàng nói một cách trầm ngâm. "Anh khỏe mạnh hơn những người khác, dẻo dai hơn, hăng hái hơn. Anh đã học rất giỏi nghệ thuật của em. Tất Đạt, một ngày kia, khi em lớn tuổi hơn, em muốn có một đứa con với anh. Nhưng anh à, anh vẫn còn là một sa môn. Anh không thật sự yêu em, anh không yêu ai hết. có phải vậy không? Có lẽ. Tất Đạt mệt mỏi đáp: Tôi cũng như em, tôi cũng không thể yêu. Nếu không làm sao em có thể luyện tập về yêu đương như một nghệ thuật? Có lẽ những người như chúng ta không thể yêu đương em à. Những người thường tình kia mới có thể yêu đương được. Đó là bí quyết của họ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.